Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 184. Butterfree đối Butterfree, tranh nhau phát sáng trời chiều. Thunderbolt, 100.000 V. Một lần nữa, Ash vẫn như cũ không tin cái này tà. Thunderbolt, 100.000 V, càng thêm nhanh chóng mà đánh tới. Suy suy, chấm ngoặc kép, màu vàng điện xa sử dụng tất cả vốn liếng muốn lách qua nước liên vướng víu. Hướng Butterfree mảnh mai thân thể bổ tới, nhưng mà vòng quanh Butterfree thân thể lưu động mấy đầu nước liên. Lúc này lại cho thấy làm cho người khó mà tin được cứng cỏi. Cuồng bạo dòng điện tại nước liên dẫn đạo dưới, lại một lần nữa tiêu niết ở vô hình. Một bầu nhiệt huyết Ash, mấy đợt mãnh liệt thế công, không phải bị Butterfree nhẹ nhõm né tránh, chính là bị Butterfree dùng kỹ năng hóa giải, rất có một loại trọng quyền đánh vào mềm trên bông cảm giác bất lực. Thời khắc nhìn chăm chú lên Ash biểu lộ Bussora, lộ ra một vòng cười xấu xa, làm nóng người hoàn tất Butterfree, cũng là thời điểm phản kích. Cyber, niệm lực, đem Pikachu ném lên bầu trời. Sau đó signal beam, tín hiệu tia sáng, đoạn thời gian trước huấn luyện, Butterfree không chỉ có học xong Bussora một mực nhắc tới xếp gát, thần bí thủ hộ, còn có Morning Sun, mặt trời mới mọc, Moonlight, ánh trăng, Silver Wind, cơn gió bạc, cái này mấy chiêu kỹ năng, đối mặt phức tạp nhiều biến thành hình thức, Butterfree cũng có rất linh hoạt đa dạng ứng đối biện pháp. Piker tương đương tất, Butterfree mảnh mai thân thể giống như là ổn định ở tại chỗ. Không có một tia di động, màu xanh thẳm sai bâu, niệm lực, rất nhẹ nhàng đuổi kịp hối hả chạy nhiều lần Butterfree công kích Pikachu. Bàn tay vô hình bắt lấy Pikachu, hướng phía bầu trời hất lên, Butterfree không có càng nhiều động tác, hai cây xúc giác bên trong. Ngũ thải huyễn quang tại màu đỏ vàng dưới trời chiều, thật có một loại muốn cùng trời chiều tranh nhau phát sáng cảm giác. Đấy tương đương, bành, Piker tương đương tất, bị quang trên không trung Pikachu không có chút nào mượn lực chỗ. Thân thể kịch liệt giãy giụa nghênh đón nó vẫn như cũ là Butterfree oanh ra cái kia đạo ngũ thải. Huyễn quang, bạo tạc năng lượng đem Pikachu lần nữa tung bay. Butterfree sử dụng Silver Wind, cơn gió bạc, Pikachu gào thét thanh âm không giống như là đã mất đi năng lực chiến đấu cảm giác. Bạo tạc khói mù chặn Butterfree ánh mắt, đồng thời cũng chặn Bussora ánh mắt, nhưng mà trên mặt hắn vẫn không có nửa điểm luống cuống biểu lộ. Chỉ lệnh công kích không có một tơ một hào chần chờ. So với tại Crimson City thời điểm, một tuần gian khổ huấn luyện để Butterfree thực lực tăng lên rất nhiều. Mảnh mai cánh vô ý thức nhào động lên, màu bạc gió lốc bao vây lấy Butterfree. Gió lốc càng ngày càng mạnh mẽ, có thể so với cỡ nhỏ gió lốc Silver Wind. Cơn gió bạc đem bạo tạc khói mù hoàn toàn đặt vào phạm vi công kích. Loại này phạm vi lớn không khác biệt công kích, hoàn toàn không cần nhắm chuẩn, trực tiếp có thể hướng phía đối thủ đập tới. Ứng đối lúc này loại tình huống này, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Tất tương đương Piker, Bussora bên này chỉ lệnh tại bạo tạc sau trong nháy mắt liền phát ra. Kỹ năng dính liền vô cùng trôi chảy tự nhiên. Pikachu màu vàng ống thân thể mới từ bạo tạc trong xương khói ném đi ra. Màu xám bạc gió lốc trong nháy mắt xâm nhập mà tới. Không có cho Ash một điểm cơ hội phản kích. Ánh mắt óng ánh Bussora nhìn thấy Pikachu con mắt đã biến thành mê muội nhang mũi hình. Lúc này cũng không tiếp tục tiến công. Pikachu thẳng tắp rơi xuống tại Ash trước mặt trên bờ cát. Nghiễm nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Ash, người cùng Pikachu thực lực tiến bộ rất nhiều. Pikachu cũng bị chiếu cố rất khỏe mạnh. Xem ra tiểu tử ngươi bên người là có một cái rất tuyệt nhà chăn nuôi đồng bạn đâu. Nhìn xem Ash, trên mặt có như vậy một vòng uể oải. Bussora cũng không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng lời nói. Lúc này át so với nguyên tác hắn lúc này, thực lực mạnh rất nhiều. Chủ yếu nhất là tiểu tử này cũng biết vì Pokemon làm huấn luyện tầm quan trọng. Biết cố gắng đi học tập các loại kiến thức. Bussora có lẽ làm cái kíp nổ cùng chất xúc tác. Nhưng là ở trong đó Brock cái này nhà chăn nuôi đồng bạn. Thật đúng là ra không ít lực. Kia là đương nhiên. Trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là có cố gắng huấn luyện. Ha ha. Azur còn thu phục nào Pokemon. Thừa cơ hội này đều phóng xuất đối chiến một lần đi. Bussora đối Az thu phục nào Pokemon. Thật sự chính là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết hắn thu phục đến Charmander, Bulbasaur cùng Squirtle những thứ này Pokemon không có. Dù sao hắn xuyên qua tới về sau, cùng hắn đi quá gần người, vận mệnh quỹ tích đã trong lúc bất chi bất giác phát sinh cải biến. Đã Bussora ca ngươi sử dụng Butterfree, như vậy ta bên này cũng là Butterfree, liền quyết định là ngươi. Butterfree, Az lần này phái ra là Butterfree, cùng Butterfree của Bussora bề ngoài không hề khác gì nhau. Bất quá hai cái Butterfree ở trong ánh tà dương rằng co mà đứng. Đám người chung quanh còn có Brock lại có thể rất rõ ràng xem ra hai cái Butterfree cao thấp. Butterfree của Az vỗ cánh tần suất quá nhanh quá gấp gáp. Hoàn toàn không có Butterfree của Bussora bình ổn. Hiển nhiên hai cái Butterfree đối kỹ năng tinh diệu trưởng khống cũng không phải một cái cấp bậc. Az cái này Butterfree bình thường đồ ăn đều là ta chuẩn bị. Mặc dù so với phổ thông Butterfree muốn ưu tú rất nhiều. Nhưng là cùng Bussora cái này Butterfree màu sắc, khí chất so ra, kém không phải một chút điểm. Quả nhiên không hổ là lần trước nhà chăn nuôi sơ cấp trong cuộc thi đột nhiên xuất hiện siêu cấp. Thiên tài sao? Thật sự là vô cùng lợi hại. Đồng dạng đi nhà chăn nuôi con đường Brock, đối rất nhiều chi tiết đem so với những người khác phải cẩn thận rất nhiều. Nhưng mà vẻn vẹn là những chi tiết này đã có thể bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Gặp gì biết nấy, có lẽ nói chính là cái này. Một trận tranh tài thất bại cũng không nên đánh mất tự tin a. Đã Az người không dám chủ động tiến công, như vậy Butterfree sử dụng gas gió xoáy. Gió xoáy kỹ năng là Metapod tiến hóa thành Butterfree thời điểm học được. Bussora trước đó một mực đem chiêu này kỹ năng dùng để rèn luyện Butterfree đối khí lưu trưởng khống. Butterfree mặc dù có được hệ phi hành thuộc tính, nhưng là nó cuối cùng không có khả năng giống cái khác thuần chính loài chim hệ phi hành Pokemon. Như thế, vận dụng sức gió cường đại tiến hành công kích. Minh bạch điểm này về sau, Bussora liền nặng huấn luyện Butterfree đối sức gió chính xác khống chế. Bây giờ Butterfree đối kỹ năng trưởng khống đến chính xác như thế. Có được như thế thần hồ kỳ kỹ né tránh kỹ năng. Đem Quiver đen, điệp chi vũ, chiêu này kỹ năng vậy mà chậm rãi dung nhập vào một tiếng nhào động cánh trong động tác. Bây giờ tất cả thành tựu đều cùng đã từng những thứ này nhìn như cơ sở huấn luyện có chặt chẽ quan hệ. Đây đấy tương đương mạnh mẽ khí lưu bị Butterfree phiến ra. Gió nhìn như vô hình không tưởng, nhưng mà Butterfree chiêu này gió xoáy kỹ năng sử dụng, bên sân Brock lại cảm giác mỗi một sợi khí lưu giống như đều bị Butterfree nắm trong tay. Một cỗ khí lưu giống như là Butterfree phun ra sợi tơ, hướng phía Butterfree của Az bao phủ đồng thời trói buộc tới. Butterfree, chúng ta cũng sử dụng gas, gió xoáy, bị Bussora một câu điểm tỉnh, Az lại khôi phục ngày xưa cái kia không tim không phổi bộ dáng. Trong mắt vẫn như cũ là chiến ý hừng hực, Butterfree giống như cũng nhận Az lây nhiễm. Một đôi rộng lượng hồ điệp cánh dùng sức vuốt, lộn xộn mạnh mẽ khí lưu nổi lên trên bờ cát một chút khô ráo hạt cát. Đón Bussora bên này tiến công trực tiếp đổi đi lên, gặp Az bên này gió xoáy kỹ năng tạo thành vang động. đám người lúc này mới phát hiện Bussora bên này gió xoáy sử dụng về sau. Trên mặt đất hạt cát vậy mà không có bị thổi lên. Trên sân một bên là vô hình không tượng khí lưu, một bên là nhợt nhạt đục ngầu mà lộn xộn bạo ngược cuồng phong. Hai bên công kích phân biệt rõ ràng, so với As bên này thanh thế to lớn. Butterfree của Bussora đánh ra khí lưu, liền có vẻ hơi bình thản rất nhiều, nhưng mà hai đạo phong tường đụng vào nhau về sau, lần nữa để đám người trợn mắt hốc mồm tình huống xuất hiện. Hai đạo phong tường không có rằng co bất động, cũng không có triệt tiêu lẫn nhau chôn vùi. Bussora nhịp bên này giống như bình thản không màu khí lưu, vậy mà hoàn toàn nghiền ép giống như đem As Butterfree công kích cho đẩy đè lại trở về. Không giống với As cùng vây xem đám người kinh ngạc, Brock trên mặt lộ ra một vòng, quả là thế, biểu lộ. As Butterfree sử dụng gió xoáy, lộn xộn mà cuồng bạo, giống như là nổi lên tạp nhạp cọng lông loạn lưới. Mà Bussora bên này giống như là đem xốc xếch khí lưu gió nhẹ vuốt thuận về sau biên chế thành một đạo mềm dẻo lưới lớn. Butterfree, sử dụng Bác-bác, côn trùng kêu vang, Bussora thanh âm giống như là kim thiết tấn công, rất có lực xuyên thấu thanh âm để đám người có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Xem ra chiến đấu bên trong Bussora cũng không giống hắn biểu hiện được như vậy bình thản. Nội tâm của hắn tiểu vũ trụ đồng dạng đang thiêu đốt cùng bộc phát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.